Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, mặc kệ nó. Có thể sống sót là được. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hoa Tây. Trong đại viện, kinh nghiệm phong phú khoa cấp cứu các thầy thuốc trực tiếp đứng ở trong sân. Phân trần trước một xe bị vận tới được cứu người bị thương. Tạ Ninh ở bác sĩ bên người, trầm mặc bận rộn, bắt đầu là hỗ trợ mang người bệnh, hộ tống người bệnh đi phòng bệnh, đi phòng giải phẫu, theo người tình nguyện lục tục gia nhập. Tạ Ninh loại này trong người già bị các thằng nhóc chen đi sang một bên. Mọi người cũng bị mù quáng, cũng không nói kính già yêu trẻ các loại chuyện. Tạ Ninh đứng ở một bức tường trước mặt, cầm trong tay từ khoa cấp cứu cầm tới giấy và bút. Phân phát cho còn sống người sống sót cùng tìm người thân người. Sau lưng hắn là chặn một cái bình thường tường. Trước đây không lâu, một cái được cứu ra khu tai nạn lão nhân ra, ngậm nước mắt khắp nơi tìm giấy và bút, viết xuống mất tích người thân sau cùng vị trí và tướng mạo đặc thù sau đó. Cụ già không tiếng động khóc lóc, có lẽ cái này biệt ly, chính là vĩnh đừng. Tạ Ninh gặp lão nhân gia viết lời nói xốc xếch, diễn tả không rõ, liền hỏi thăm lão nhân gia người nhà cụ thể tướng mạo. Đặc điểm sau đó, lần nữa viết một phần, trầm mặc đem tìm người giao vặt dán đến trên tường. Có một bản, thì có tấm kế tiếp, rất nhanh, thật dài một bức tường. Dán đầy tìm người giao vặt, gió thổi qua, giấy trắng rào rào vang lên, giống như là đang thút thít vậy. Nhìn qua đơn giản công tác, nhưng nhanh chóng tiêu hao Tạ Ninh tinh lực. Đoạn này thời gian, hắn lại bắt đầu hút thuốc lá, tựa hồ thuốc lá cay kích thích, có thể để cho hắn cảm giác mình càng tươi và sinh động một ít. Còn lại thời gian, hắn liền ngủ cũng tiết kiệm. Không phân chia ban ngày đêm bận rộn, thanh âm của xe cứu thương lại nữa như vậy chói tai. Ngược lại lộ vẻ được có chút vui thích, dẫu sao tiếp liền không ngừng xe cứu thương đến, ý nghĩa có hàng loạt người bị thương được cứu ra, đưa tới, dựa lưng vào Hoa Tây bệnh viện, phần lớn người bị thương cũng có thể được kịp thời mà thích hợp chữa trị. Hoa Tây bác sĩ và bệnh viện 912 như nhau. Động đất lúc ấy ở nhà ở lại giữ ngoại khoa cấp cứu, lực lượng cấp cứu bị một xe lôi đi. Sau đó, hủy bỏ nghỉ phép, tất cả bác sĩ được vời hồi, bắt đầu không phân chia ban ngày đêm lu bù lên, lại là một xe người bị thương bị đưa tới. Tạ Ninh đứng xa xa nhìn, mặc dù mệt có chút chết lặng, nhưng như cũ theo thói quen từ một ít động tác nhỏ bên trong phân tích ra người bệnh nặng nhẹ hay không còn có cấp cứu giá trị. Nhưng lần này, Tạ Ninh thấy Hoa Tây khoa cấp cứu 2 mang tay muối Tiêu chủ nhiệm diễn cảm tựa hồ có cái gì không đúng. Khoa trưởng khoa cấp cứu nhìn người bệnh, có chút kinh ngạc, có chút giật mình, không có giống trước kia như nhau. Thời gian đầu tiên tiến hành phân trần, rất kỳ quái à. Tạ Ninh đem trong tay tìm người giao vặt tìm một chỗ mà dán lên, tận lực không ảnh hưởng chung quanh tìm người giao vặt. Sau đó xít tới, đây là ở đâu làm giải phẫu? Khoa cấp cứu lão chủ nhiệm thấy người bệnh bụng vết cắt phụ liệu, kinh ngạc hỏi đến, một người bác sĩ xuống xe báo cáo người bệnh tình huống cụ thể. Là máy bay trực thăng tiếp trở về người bệnh, nghe nói là ở một cái không vào được trong đảo biệt lập người bị thương. Vậy mặt tiến vào tuyến đầu tiên bác sĩ làm cấp cứu giải phẫu, hơn nữa đem người bệnh chẩn đoán, đã làm chữa trị, cùng với sau này đề nghị cũng viết xuống, thắt ở người bệnh trên mình. Lão chủ nhiệm cau mày, phía trước cô đảo giống vậy địa khu, có thể làm 3, cấp 4 ngoại khoa giải phẫu, hẳn không cái này điều kiện đi. Đây là hắn nhận được nhóm đầu tiên tập 3. 4 giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh. Những thứ khác, tối đa chỉ có đơn giản khoa chỉnh hình thanh nẹp cố định. đơn giản thanh sang khâu lại mà thôi. Bất quá thời gian cấp bách, người bệnh mặc dù đã đo lường minh loại máu, bắt đầu vô máu, nhưng mắt thấy trạng thái cũng không ổn định, cần phải lập tức đưa đến tương ứng phòng ban đi chắc chắn chẩn đoán cùng với tiến hành nối tiếp. Chữa trị, lão chủ nhiệm gặp người bệnh trên người có cao su vải tầng tầng dán bền chắc túi nylon. Hắn xé một cái người bệnh cao su vải, cầm ra bên trong giấy, nhìn kỹ, là một cái khăn giấy, ướt nhẹp, chữ phía trên hành động có chút mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng đọc, mất máu tính bị sốc, gan tan vỡ, đã ở gây tê cục bộ hạ tiến hành lá gan tan vỡ khâu lại. Giải phẫu bác sĩ ở phía sau viết xuống mình đề nghị vô máu. Khoa ngoại tổng hợp hai lần mở bụng, thanh sang sau đưa ICU vác bị sốc chữa trị. Đây là tuyến đầu nhân viên đề nghị, khoa trưởng khoa cấp cứu sẽ không cự tuyệt. Vậy nhóm người này xử lý đơn giản rất nhiều. Trực tiếp đưa khoa ngoại tổng hợp là tốt. Mười mấy người bị trọng thương mặc dù thoi thóp, nhưng dẫu sao còn sống đến Hoa Tây. Chỉ cần đi tới Hoa Tây, coi như là muốn chết. Vậy không như vậy dễ dàng. Một điểm này, khoa trưởng khoa cấp cứu là có lòng tin. Chẳng qua là hắn diễn cảm cổ quái, tràn đầy vẻ mặt không thể tin. Tất cả người bệnh phân trần xong, thủ hạ bác sĩ hộ tống người bệnh đi tương ứng phòng ban sau đó. Lão chủ nhiệm chân mày nhíu thành một đoàn. Chủ nhiệm, thế nào? Tạ Ninh đưa tới một điếu thuốc. Hỏi, Ninh tử, người tại sao không đi nghỉ một lát? Lão chủ nhiệm hỏi, hắn không biết Tạ Ninh tên gì. Tạ Ninh vậy chưa nói, chỉ nói kêu mình Ninh tử là được. Còn như những cái kia bác sĩ nhỏ, kêu mình một tiếng Ninh ca, hoặc là Ninh thúc vậy là đủ rồi. Không cần thiết biết, qua mấy ngày, chống động đất cứu nạn kết thúc. Mỗi người một nơi, tương quên tại sông biển. Không mệt, Tạ Ninh vậy đốt một điếu thuốc. Thừa dịp ngắn ngủi gian nghỉ kỳ, chậm rãi sức lực. Mới vừa rồi nhóm kia người bệnh, nhìn vào những người khác không giống nhau à? Đúng vậy. Ở tuyến đầu làm giải phẫu, nếu không khẳng định không chịu đựng tới bây giờ. Lão chủ nhiệm hít một hơi thật sâu khói. Không hiểu nói đến, nhưng mà trên giấy nói, gây tê cục bộ làm giải phẫu. Trước mặt cái đó điều kiện, gây tê cục bộ ta đây là tin tưởng, nhưng làm giải phẫu, gây tê cục bộ mổ lá lách may gan. Ta không gặp qua, mặc kệ nó, chỉ cần người sống đi tới ta nơi này là đủ rồi. Tạ Ninh ngược lại là không câu chấp, cười ha hả nói đến. Cái này nói có lý, bây giờ cũng không phải là điều nghiên học thuật vấn đề thời điểm. Lão chủ nhiệm cười một tiếng, hít vài hơi khói, sau đó dập tắt. Bây giờ đưa tới người bệnh không nhiều, nhưng là nghe nói đại quân đã tiến vào. Có thể tiên đoán được, theo sau mấy ngày mấy đêm, sẽ có một cái to lớn thời kỳ cao điểm chờ mình. Không riêng gì Hoa Tây, tỉnh viện, thành phố viện đều là như vậy. Khổng lồ người bệnh lưu, cần giải phẫu người bệnh đông đảo, sợ là khu nội trú các bác sĩ là không giúp được. Không thể nói, cần mình rửa tay lên giải phẫu, thừa dịp bây giờ. Tìm một chỗ mà nhắm mắt một hồi, lần sau lại có thể ngủ. Thật không biết lúc nào. Ninh tử, ngươi làm việc trước, ta tìm một chỗ mà nhắm mắt một hồi. Lão chủ nhiệm nói, Tạ Ninh đưa mắt nhìn lão chủ nhiệm kêu thủ hạ một người lão luyện bác sĩ chờ phân trần. Sau đó rời đi, hắn vậy bóp tắt khói, lần nữa đi lu bù lên. Có vài người là may mắn, lẫn nhau đang tìm bức tường người lên lưu lại tên chữ và hình dáng thể trinh. Tạ Ninh đầu óc giống như là một máy vi tính như nhau. So lắp thêm chỉ ở trong nháy mắt, đi tản người gặp lại, ôm nhau chúc mừng. Tạ Ninh từ trong thâm tâm thay bọn họ cao hứng, nhưng tuyệt đại đa số người nhưng đợi không được kết quả. Bọn họ người thân và bọn họ đã sớm vĩnh biệt. Chỉ có tìm người trên tường giấy rầm rầm kéo kéo bị gió thổi động, lưu lại ở trên thế giới này ràng buộc cùng lễ truy điệu.